Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 987, tiếng hét trong làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị Tiền Thuận ép vào nhà. Tiền Thuận, để ngăn tôi chạy ra ngoài. Anh ta còn đứng ở cửa và chặn tôi. Tôi cố gắng chạy thoát vài lần nhưng không thoát khỏi vòng vây của Tiền Thuận. Cuối cùng tôi cảm thấy không phải là đối thủ của Tiền Thuận nên đành chịu thua. Các ngôi nhà trong làng là gạch rỗng cũ màu vàng được nối với ngói đất sét. Được xây dựng bằng cột gỗ, cách âm kém, cửa chính và cửa sổ làm bằng gỗ. Kính dù đi xa đến đâu cũng có thể nhìn thấy. Tôi ngồi ở cửa sổ ngôi nhà cách sân gần nhất, xuyên qua ô cửa kính mỏng, lo lắng nhìn Hạ Lẫm đang bận rộn trong sân. Hạ Lẫm dường như thành mảng lớn, trong tay cầm một cây bút chu sa nhúng cát vàng. Trên bốn bức tường trong sân vẽ những chữ màu vàng. Tôi không hiểu được ý nghĩa của những ký hiệu đó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Lẫm trong chốc lát. Chỉ nhìn anh bận rộn qua lại. Rõ ràng là không có gì để xem. Nhưng tôi nghĩ tôi chỉ nhìn anh. Trong nội tâm tất cả đều trào dâng. Có vẻ như tôi không thể nhìn thấy anh ấy đủ. Không biết Hạ Lẫm có để ý đến ánh mắt của tôi không? Bản phác thảo trên tường của anh ấy đột ngột dừng lại. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta đột nhiên quay đầu lại. Đôi mắt đen láy sâu như giếng cổ bắn thẳng vào tôi. Tôi bị anh ta làm cho choáng váng. Và sau đó tôi vội vàng bỏ đi nơi khác. Ta hoảng sợ trong lòng trở nên kích động. Ta rõ ràng lo lắng cho hắn, không ngừng chú ý tới an nguy của hắn. Nhưng hiện tại lại hoảng sợ như vậy. Làm sao có thể căng thẳng như bị người bắt gặp. Tôi lo lắng và thận trọng nhảy dựng lên. Hạ Lẫm ở bên kia đang nheo mắt nhìn tôi về một hướng không nhìn thấy. Đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa sự cưng chiều mà tôi hằng mong ước. Tiền Thuận à, tôi đang bình tĩnh lại tâm trạng lo lắng. Thì đột nhiên nghe thấy Hạ Lẫm đang gọi Tiền Thuận. Tôi ngẩng đầu nhìn theo khe cửa. Thấy Tiền Thuận ra khỏi cửa. Anh ta đang đi theo Hạ Lẫm đến sảnh trước. Khi bóng lưng họ khuất dạng trong cánh cửa nhỏ giữa sân sau và sảnh trước. Tôi vội vã ra khỏi phòng, rón rén đi theo họ. Hạ Lẫm mang theo Tiền Thuận, đến gặp dì Lương và Lưu Đại Thúc lấy rất nhiều gạo nếp. Gạo nếp có thể đối phó cương thi công kích. Lúc cần thiết, nó còn có loại trừ cương thi độc hiệu quả. Lưu Đại Thúc vốn là trưởng, hắn lấy thân phận thôn trưởng tên tuổi mời Hạ Lẫm tới này. Chính là vì đối phó mấy ngày gần đây xuất hiện ở trong thôn Lục Mao cương thi. Khi Lưu Đại Thúc và dì Lương nghe Hạ Lẫm giải thích, bọn họ cũng không dám bất cẩn ra khỏi nhà. Tranh thủ một tiếng trước nửa đêm, hai vợ chồng liền nhũn ra khỏi nhà. Chân tê dại, thiếu gia, bọn hắn đều đi, vậy ngài gọi ta tới là... Tiền Thuận nhìn hai vợ chồng già biến mất ở cửa. Đôi mắt nhỏ sắc bén nhìn Hạ Lẫm. Ta xem Tiền Thuận chớp chớp đôi mắt nhỏ. Cuối cùng cũng bị Hạ Lẫm bỏ qua. Nhìn ngươi gấp gáp như vậy, ngươi liền đi chuẩn bị cho ta 100 cái loại này linh đăng cùng lụa đỏ. Cho ngươi 1 giờ, Hạ Lẫm hướng phía Tiền Thuận mà bày ra, hắn từ trong ngực móc ra màu đỏ linh đăng. Vừa nhìn mắt màn hình điện thoại di động, bên cạnh phân phó Tiền Thuận, khi anh đang nói chuyện, kim báo thời gian trên màn hình điện thoại là Bắc Kinh 10 giờ 15 phút. Còn 1 giờ 45 phút nữa là nửa đêm. Anh còn chưa tới 2 tiếng để chuẩn bị đồ đạc chống lại cương thi. Tôi thấy Tiền Thuận, sau khi nghe thấy lời nói của Hạ Lẫm, sắc mặt của anh ta trở nên xanh trắng, trắng đỏ, cuối cùng đành bất lực cúi đầu. 1 giờ chuẩn bị 100 cái. Thiếu gia, ngươi coi ta thần a, cái chỗ chết tiệt này ngươi để ta đi đâu tìm chuông này cùng lụa đỏ. Phải, ta sai, ta không nói, ta cái này ngay lập tức đi tìm. Tiền Thuận còn muốn phản kháng. Sau khi nhìn thấy tầm mắt lạnh lùng của Hạ Lẫm, hắn lập tức mệt mỏi vươn tay tại bên miệng làm cái kéo khóa động tác. Tôi nhìn chằm chằm vào ánh mắt đột nhiên dễ chịu của Tiền Thuận. Chỉ là nhoẻn miệng cười. SL đang quay lưng về phía tôi. Đột nhiên quay đầu lại. Dùng ánh mắt thâm thúy nhìn tôi. Tôi bị sốc và thực sự quên né tránh. Cứ đứng đơ ra đó. Tôi còn không biết Tiền Thuận đã ra khỏi nhà từ lúc nào. Mãi đến tận khi Hạ Lẫm nắm lấy cánh tay của ta, đi thẳng vào trong sân. ta mới bị đánh thức sau đó. Ánh mắt ẩm ướt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Lẫm vội vàng. Ta không cố ý nghe ngươi nói chuyện. Đừng hiểu lầm, tôi đã chỉ trong một thời gian dài. Và tôi không nói tại sao. Hạ Lẫm ánh mắt lạnh lùng nhìn từ trên xuống dưới nhìn tôi. Chột dạ không nói được một câu hoàn chỉnh. Tim đập rộn ràng. Tôi biết, ta không giải thích được. Hạ Lẫm sửng sốt một câu. Tôi sững sờ tại chỗ. Lẩm bẩm một cách đầy ma quái. Người biết cái gì? Không biết chính mình muốn biểu đạt cái gì? Hạ Lẫm, có phải là con giun trong bụng không? Tôi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt bình thường và đẹp trai của Hạ Lẫm. Trong lòng vừa thắc mắc vừa tò mò. Khi Hạ Lẫm nghe câu hỏi tu từ của tôi, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ hồi lâu. Mãi cho đến khi tôi nhìn chằm chằm khó chịu đến mức cúi đầu nhìn ngón chân của mình. Anh ta mới quay mặt đi và nói một lời nghiêm túc với giọng điệu cực kỳ thờ ơ, cô lẻn ra ngoài. Không phải vừa mới tới giúp tôi sao? Hạ Lẫm nhìn tôi với vẻ mặt cô nên như thế này, đặc biệt là biểu hiện của anh ấy và ánh mắt nhìn tôi với ánh mắt rực lửa. Nó thực sự khiến tôi ảo tưởng rằng tôi ở đây để giúp đỡ. Nhưng trên thực tế, tôi chỉ lo lắng cho sự thoải mái của anh ấy. Còn tôi thực sự không nghĩ đến những thứ khác. Trong lòng chột dạ càng phát khoách trương. Ta bị ánh mắt của hắn chằm chằm đến trên mặt thiêu đến hoàng. Muốn nói điểm gì đến làm dịu hạ không khí ngột ngạt. Đột nhiên, ngoài phòng vang lên thê thảm tiếng thét chói tai. Thanh âm kia bên trong tôi đầy bất lực, bàng hoàng đến tâm tình tuyệt vọng, thê liệt mà bi thương. Nghe được đáy lòng ta run lên một cái. Âm thanh gì? Quả nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía SL. Cũng đang im lặng, Hạ Lẫm trang nghiêm quay người đi ra ngoài đình. Vừa mới dùng chân trước bước ra ngưỡng cửa. Khi đến gần còn quay đầu cẩn thận cảnh cáo ta. Mặc kệ nghe được cái gì thanh âm đều không cần ra phòng này. Nếu không ngươi liền trực tiếp xuống núi, ta sẽ không lại cho ngươi lưu một tia thể diện. Hạ Lẫm rời khỏi nhà không thèm nhìn lại, đi thẳng vào nguồn gốc của vụ tai nạn. Bởi vì lời cảnh cáo của Hạ Lẫm, tôi trốn trong nhà không dám ra ngoài. Lời nói của Hạ Lẫm trước khi rời đi cứ hiện lên trong đầu tôi. Tuy rằng giọng điệu của hắn vẫn như thường, nhưng cũng không có thiếu chút nữa lo lắng cảnh giác cái không rõ. Trong trí nhớ của tôi, Hạ Lẫm luôn là một người đàn ông bình tĩnh và tự chủ. Không gì có thể chạm đến trái tim anh ấy. Kể cả tôi, tốc độ khởi hành của hắn vừa rồi rõ ràng là nhanh hơn một bước. Rõ ràng hắn hiểu được tiếng hét đột ngột, cũng không có hiểu biết chung chung. Trong lòng tôi có một số ý nghĩ không muốn. Khi mắt tôi chạm vào những chữ vàng trên các bức tường xung quanh, sự cẩn trọng và cẩn trọng của Hạ Lẫm khi vẽ những chữ hiện lên trong tâm trí tôi. Và đó dường như là một cử chỉ của kẻ thù. Khi nghĩ đến điều này, nhịp tim của tôi không khỏi tăng nhanh. Bùm rầm rầm, cửa ra vào và cửa sổ xung quanh đồng thời phát ra những tiếng va chạm kỳ lạ vào một thời điểm không xác định. Sau đó là tiếng gió lạnh gào thét. Nhịp tim của tôi tăng nhanh đột ngột. Và tôi hoảng sợ ngẩng đầu lên. Một vòng màu trắng hư ảnh hiu từ ngoài cửa sổ hiện lên. Cách chương.